sông trong biển lặng, ác quỷ bất thiện. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chứng kiến cảnh tượng đó, mắt Nhan Kỳ đỏ ngầu, tức giận đến run người. Cô sải nhanh vài bước, túm lấy cánh tay tên con trai giật mạnh xuống, đồng thời nhấc đầu gối lên tung một cú vật vai. Tên kia ngã nhào xuống đất, đầu óc choáng váng, còn chưa kịp định thần thì đã thấy ngay một bàn chân của Nhan Kỳ giơ cao rồi giáng mạnh xuống mặt hắn. Thưa thế, cô dồn sức nặng toàn thân, tung một cú đấm móc phải vào bụng hắn. Tên kia đau đớn rên rỉ, còn chưa kịp van xin thì đã lãnh thêm một cái tát trời giáng. Tao cho mày láo này, một cái tát, tao cho mày đắc ý này, lại một cái tát, tao cho mày làm càn này, thêm một cái tát nữa, tao cho mày dám động vào báu vật của người khác này. Cuối cùng, cô đổi từ tát sang đấm, khuôn mặt ngựa xấu xí của tên kia giờ đã sưng vù như đầu heo. Máu mũi cũng chảy ra, dù đã trút được phần nào cơn giận, Nhan Kỳ vẫn run rẩy toàn thân, mặt trắng bệch. Cô không dám tưởng tượng nếu mình đến muộn một bước nữa thì sẽ xảy ra chuyện gì. Nhan Kỳ nhíu mày ghê tởm, hung hăng, TCS một tiếng rồi đứng dậy. Cô đảo mắt tìm kiếm khắp nhà vệ sinh nam, nhặt lấy một cây chổi ở góc phòng, vừa cầm vừa lắc lư nó trong tay vài cái. Cô quay người trở lại bên cạnh tên kia, tay phải giơ cao, Tiểu Kỳ, cây chổi trong tay bị người khác giật lấy, cơ thể cũng lập tức được ôm trọn vào một vòng tay ấm áp mềm mại. Giọng nói dịu dàng khẽ thổi bên tai, là giọng của Hà Hy. Tớ không sao rồi, đừng lo lắng. Sao tớ có thể không lo lắng chứ? Đánh chết hắn cũng còn nhẹ đấy. Một bàn tay nhỏ nhắn mát lạnh khẽ vu, ốt phe mặt Nhan Kỳ an ủi. Tiểu Kỳ, cậu đến kịp lúc lắm. Hắn chưa kịp làm gì tớ cả. Đừng giận nữa, được không? Thấy Nhan Kỳ không đáp lời, Hà Hy vùi mặt vào cổ cô cọ cọ, làm nũng, được không? Hửm, dù là sắt thép được luyện hóa trăm lần, vào khoảnh khắc này cũng hóa thành sự dịu dàng mềm mại. Đều nghe theo cậu, nhẹ nhàng tách khỏi vòng tay Hà Hy. Nhan Kỳ bước đến bên cạnh tên con trai kia, một chân đạp mạnh vào hạ bộ hắn, cười lạnh, còn lần sau nữa thì tự liệu lấy hậu quả. Tiện tay cầm lấy cây chổi trong tay Hà Hy quăng vào người tên kia. Cô kéo tay người trong lòng bé nhỏ của mình đi ra ngoài. Bầu trời bên ngoài nhuộm màu hồng phấn, và trong tay cô là cả thế giới của mình. Thang máy đã đến tầng 1. Cánh cửa sắt từ từ mở ra. Hải Yến thong thả đi ra với tốc độ rùa bò. Anh chậm rãi lấy điện thoại di động trong túi ra, chuẩn bị gửi tin nhắn cho nhóc con nhà mình, để cục cưng đến đón thật là hạnh phúc. Anh gõ chữ lạch cạch. Cục cưng, em đang ở đâu thế? Anh trai em đã đến tầng 1 rồi. Có xuống đón anh không thế anh bạn? Cạch, một tiếng, màn hình điện thoại tắt ngúm. Hải Yến vừa ngẩng đầu lên đã thấy một bóng dáng trắng xóa vụt qua tầm mắt anh với tốc độ cực nhanh. Thân hình nhanh nhẹn, mục tiêu rõ ràng. Người đó lao thẳng về phía cầu thang không hề dừng lại. Một cơn gió thoảng qua, trong không khí thoang thoảng mùi nước giặt hoài hương. Cũng thơm đấy chứ. Hải Yến hít sâu một hơi, nghiêm túc gật đầu, rồi đột nhiên nhíu mày, phát hiện ra sự việc không đơn giản. Mùi hương này, sao có vẻ quen quen? Đã ngửi thấy ở đâu rồi nhỉ? Một tia sáng lóe lên. Anh túm lấy cổ áo mình ngửi, xác nhận kỹ rồi, hoàn toàn là cùng một mùi hương. Vậy thì, người vừa rồi là cục cưng. Hải Yến vội vàng đẩy xe lăn đi nhanh vài bước, hướng về phía cầu thang hét lên. Có phải cục cưng nhà anh không? Hải Yến có chút cạn lời với chính mình. Hàng ngày anh đều ôm người vào lòng cọ cọ, vậy mà lại không nhận ra cục cưng nhà mình ngay lập tức. Đây mà là cuộc thi thì đúng là câu hỏi lấy mạng rồi. Người còn không nhận ra. chỉ miễn cưỡng dựa vào mùi hương để nhận biết. Thế này mà còn muốn yêu đương gì nữa? Còn muốn tán tỉnh người ta nữa sao? Chuyện này mà xảy ra với người khác, Hải Yến chắc chắn sẽ cười lăn lộn trên đất. Nhưng khi đến lượt mình, nỗi khổ tâm đó chỉ người trong cuộc mới hiểu. Tán trai đâu dễ, vừa đi vừa trân trọng nhé. Không lâu sau, một cái đầu nhỏ thò ra từ cửa sổ lớn cuối tầng 3. Khuôn mặt tinh xảo hơi ửng hồng, vừa thở hổn hển vừa vẫy tay xuống dưới. Ôi, ở đây này, mau xuống đây. Hải Yến vừa phục sát đất vừa bất lực. Thằng nhóc này lao nhanh quá thể đáng rồi đấy. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà đã lên đến tầng 3 rồi. Đặt tay sau lưng em ấy đẩy một cái, chắc chắn có thể khiến em ấy bay lên trời xanh sánh vai cùng mặt trời luôn ấy chứ. Em ấy, nhớ mình đến vậy sao? Trong lòng anh dâng lên một cảm giác ngọt ngào. Đang định rút tay về thì phát hiện trên lầu đã chẳng còn ai. Tiếng hỏa tiễn lao xuống lầu lại càng lúc càng vang dội. Nghe tiếng bước chân kia, bước một bước ba bậc thang là đã hạ thấp em ấy rồi ấy chứ. Hải Yến chỉ đành nói thêm, chậm thôi, cẩn thận một chút được không? Em, nhưng anh còn chưa nói xong. Một viên đạn pháo màu trắng đã lao ra từ cầu thang tầng 1. Anh phản xạ có điều kiện nhanh chóng dang rộng vòng tay. Chuẩn bị nghênh đón cục cưng lao đến, nhắm mắt lại. Lực va chạm mạnh mẽ trong tưởng tượng lại không hề xảy ra. Hải Yến nghi ngờ mở mắt ra, chỉ thấy Hà Thanh chống hai tay lên đầu gối thở hổn hển. Trời mới biết cậu đã dùng bao nhiêu sức mới miễn cưỡng giảm bớt được lực lao tới. Cậu ngẩng đầu lên, nở một nụ cười thẹn thùng với anh. Hải Yến không nghĩ ngợi gì nhiều, vội vàng ôm người vào lòng, một tay vu ốt ve lên xuống lưng cậu an ủi, cố gắng xoa dịu sự mệt mỏi của cậu, giống như vu, ốt ve bộ lông cho thú cưng vậy. Nếu là mèo con, có lẽ sẽ thoải mái đến mức híp cả mắt lại, còn chó con thì sẽ lè lưỡi li, ếm lòng bàn tay chủ nhân. Mệt không em? Lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán cậu. Anh vẫn như thường lệ nghiêng đầu hôn lên mặt cậu thể hiện sự thân mật. Lời nói có vẻ trách móc nhưng lại lộ ra một tia quan tâm. Lần sau mà còn lao nhanh như vậy, em sẽ bị anh xử lý đấy biết không? Anh trai em già rồi, tim chịu không nổi đâu. Xem dáng vẻ liều mạng của em kia, chỉ để nhanh hơn vài giây mà có thể nhảy thẳng từ trên lầu xuống luôn hửm. Ý gì đây? Anh trai em bỏ chạy được chắc? Đã nói là đợi em thì chắc chắn sẽ đợi mà. Anh lúc nào cũng lo em sẽ bị va quệt chảy xước đấy. Ngoan ngoãn một chút đi được không? Hải Yến giơ tay vén những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi bên trán người nọ ra sau, để lộ vầng trán bóng loáng và đôi lông mày kiếm sắc bén nhưng đầy quyến rũ của Hà Thanh. Hải Yến cúi xuống, khẽ chạm môi mình lên môi Hà Thanh. Thì thầm, nhóc con, em làm anh đau lòng quá, đừng tự mình suy diễn linh tinh nữa. Được không, anh nghiêm túc đấy, anh dùng ngón tay chỉ vào ngực mình. Ở đây, em luôn đứng ở vị trí thứ nhất, không có gì quan trọng hơn em cả, nếu không phải để khích lệ nhóc con nhà mình học hành chăm chỉ. Ai rảnh rỗi mà đi tham gia cái đại hội động viên gì đó chứ? Tất cả mọi chuyện trông thì có vẻ trùng hợp, nhưng đều là do anh đã lên kế hoạch từ lâu. Hải Yến luôn muốn dệt nên một tấm lưới dày thật dịu dàng, khiến người ta khó lòng cưỡng lại, giống như khi sóng trào nhấn chìm đỉnh đầu không một kẽ hở, giam cầm người nhỏ bé trong lòng anh. Sau đó là một sự im lặng chết chóc, bầu không khí giữa hai người họ luôn yên tĩnh không tiếng động. Nhưng hôm nay cục cưng nhà mình không hề phản ứng gì khiến Hải Yến có chút luống cuống. Lưng anh lạnh toát, cảm thấy dù mình trả lời thế nào, kết cục cũng chỉ có một, bị tống vào lãnh cung. Đang định cố gắng nói gì đó để xoa dịu bầu không khí ngưng đọng, anh đột nhiên cảm thấy vạt áo trước ngực mình ướt đẫm. Tim Hải Yến thắt lại, vội vàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đang vùi trong lòng mình lên. khuôn mặt đó vẫn không có biểu cảm gì, nhưng khóe mắt ướt át đã tố cáo suy nghĩ thật sự của cậu. Cục cưng khóc rồi, hô hấp ngừng trệ, anh vậy mà lại khiến người trong lòng mình rơi lệ. Hải Yến nhắm mắt lại, anh đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc bị phán án tử hình rồi. Cục cưng ơi, Hải Yến đau lòng không chịu nổi, ngẩng đầu hôn lên những giọt nước mắt trên khuôn mặt tinh xảo kia. Em đừng khóc được không? Nước mắt của em quý giá lắm đó. Em mà còn rơi vàng rơi ngọc nữa, tim anh trai em sẽ bị em làm cho vỡ vụn mất. Hải Yến ôm chặt người vào lòng, nắm lấy tay Hà Thanh đặt lên má mình, rồi khẽ dỗ dành, nếu không vui, em đánh anh vài cái cho hả giận được không? Hửm, chỉ cần em vui thì thế nào cũng được, đều tùy em hết, nhé em. Hà Thanh lắc đầu, khuôn mặt không biểu cảm vẫn kiên quyết phong tỏa cảm xúc của cậu. Chỉ là lực tay vu, ốt ve khuôn mặt tuấn tú bên cạnh rõ ràng đã lộ ra vẻ ỉ lại. Giống như một con thú nhỏ được thuần hóa, cậu tiến lại gần, cọ mặt mình vào mặt Hải Yến, tự cho là kín đáo cắn nhẹ vành tay anh, lực cắn cực nhẹ như lông vũ lướt qua, không để lại chút dấu răng nào, cắn một cái, rồi lén lút ly, ếm một cái coi như an ủi. Hải Yến, cái này rốt cuộc là có ý gì vậy? Là câu hỏi tặng điểm, hay là câu hỏi lấy mạng? Suy nghĩ lung tung nửa ngày cũng không ra kết quả. Hải Yến vội vàng tìm kiếm ánh mắt của Hà Thanh, cố gắng xác nhận ánh mắt, đợi đến khi nhìn rõ, ngọn lửa giận còn chưa kịp bùng lên đã lặng lẽ dập tắt. Trong cái ao nhỏ sóng yên biển lặng kia nào có chút u buồn và thất vọng nào, ngập tràn sự vui sướng, một loại thản nhiên đắc ý khi được người ta trân trọng. Hải Yến, hay là cắt luôn cái khối tròn tròn trên cổ đi cho xong. Dù sao cũng chẳng có tác dụng gì. Cách chương.